Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 43, Vương Phủ Ám Lưu. Vương Hùng tham gia thăng tiên đại hội thời khắc, Đông Phương Vương Phủ cũng phát sinh biến hóa. Vương Trung Toàn trong tiểu viện, Vương Trung Toàn cùng Cự Môn uống trong trà. Vương quản gia, ngươi điều tra ra, Cự Môn hiếu kỳ nói. Vương Trung Toàn gật gật đầu, ta hoa riêng lớn đại giới, quy bức lợi dụ, mới xúi dục bàng thái úy một cái thân tín. A, ta Vương Phủ thật là có gian tế a. Người nào? Cự Môn ngưng trọng nói. Vương Thiên Sách, Vương Trung Toàn trong mắt phát lạnh. Vương Thiên Sách, hắn điên. Cự Môn kinh ngạc nói. Hắn không điên, chỉ là quá tham lam. Lòng tham đến thế mà mấy lần cho bàng thái úy đưa đi vương gia tin tức. Lần này vương gia qua xích luyện thánh địa, chắc hẳn cũng là Vương Thiên Sách gió lùa cho hắn. Vương Trung Toàn âm thanh lạnh lùng nói, có thể tiên sinh mang theo Vương Thiên Sách qua xích luyện thánh địa. Vương Thiên Sách là gian tế. Này, Cự Môn lo lắng nói, không, vương gia khai khiếu về sau. Trí tuệ vô song, ta suy đoán, vương gia đã đoán được Vương Thiên Sách có vấn đề, mới có thể mang theo hắn tiến về. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, ô, mà lại, vương gia ba đạo chính lệnh, đánh bàng thái úy không có chút nào chống đỡ chi lực. Mới dám yên tâm bàng thái úy tại Đông Phương Phong Địa. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, Vương Thiên Sách, ha ha. Bằng hắn cũng muốn tạo phản. Thủ đoạn hắn, há lại tiên sinh nhưng so sánh. Cự Môn khinh thường nói. Vương Thiên Sách đối vương gia lá mặt lá trái. Đối bàng thái úy cũng là lá mặt lá trái đi. Bởi vì, Vương Thiên Sách muốn lợi ích. Thế nhưng là cùng bàng thái úy lợi ích quay lưng cách. Bây giờ, Vương Thiên Sách đám kia thuộc hạ. Dựa theo Vương Thiên Sách lưu lại kế sách. Lại châm ngòi bàng thái úy qua. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, có ý tứ gì? Bàng thái úy có thể muốn vây giết Thiên Lang Doanh. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, vây giết Thiên Lang Doanh. Không tệ, Thiên Lang Doanh là vương gia chi thứ nhất, lớn nhất, có mạnh mẽ, trung thành nhất đội ngũ. Diệt Thiên Sói Doanh như đoạn vương gia một tay. Vương Thiên Sách muốn diệt Thiên Lang Doanh, bàng thái úy tự nhiên cũng muốn. Vương Thiên Sách người cung cấp Thiên Lang Doanh vị trí, bàng thái úy xuất thủ, cái này lợi ích Vương Thiên Sách cùng bàng thái úy là chung. Cho nên Vương Trung Toàn trầm giọng nói, bọn họ muốn vây giết Dư Tẫn, thật đúng là một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật. Cự Môn lạnh giọng nói, cũng may vương gia liệu sự như thần, đưa ngươi lưu lại. Cự Môn, ngươi lập tức tiến về, trợ giúp Dư Tẫn chống cự ám sát. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói. Cự Môn gật gật đầu, tốt, cái này cho ngươi, mang lên chúng nó. Vương Trung Toàn lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là? Cự Môn ngạc nhiên nói. Ta biết vương gia khẳng định vì ngươi chuẩn bị cái gì, nhưng ta cảm thấy lần này chúng ta không chỉ có hóa giải bọn họ ám sát, còn muốn lấy được cự đại chiến quả. Không phải đánh lui đám người kia liền đầy đủ, tốt nhất có thể gãi gãi, có thể giết giết, khác buông tha một cái, nhượng bàng thái úy tuyệt vọng, dùng hiếu chiến nhất quả đến cung nghênh vương gia trở về. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, bọn này lông trắng cương thi cho ta điều động. Vậy còn ngươi? Cự Môn lo lắng nói. Ta tại Đông Phương Vương Phủ. Không có vấn đề, ngươi đi đi. Vương Trung Toàn cười nói. Cự Môn gật gật đầu. Thời gian cấp bách, Cự Môn không có chút nào trì hoãn, rất nhanh từ Vương Phủ biến mất. Cự Môn tại Đông Phương Vương Phủ biến mất, mà Đông Phương Vương bên ngoài Phủ, một cái bí ẩn tiểu viện, nhưng lại có một đám người thương lượng bên trong. Đám người này không phải người bên ngoài, lại là vương gia tông phủ mấy cái tông lão cùng một số vương gia con cháu. Cự môn đi, một cái tông lão hít sâu một cái nói, khoa cử làm sao bây giờ? Một cái khác tông lão trầm giọng nói, vương hùng làm hết thảy, vì là chèn ép bàng thái úy, tại sao phải phá hư? Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến được thì được, tháng sau tại trấn Đông Thành hội thí, hết thảy như cũ. Lúc trước người trưởng thượng kia trầm giọng nói, lần này mượn bàng thái úy đao, giúp chúng ta thu thập bọn này không phục thiên sách thiên lang doanh. Cự môn tiến đến, cũng coi như chó cắn chó, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Một cái khác tông lão cười nói, tông lão, ta người liên lạc nói, vương trung toàn lần này thế nhưng là xuống máu, liền cương thi lệnh bài đều cho cự môn. Vương Trung Toàn bây giờ, có thể không cương thi thủ hộ. Một cái vương gia con cháu cười nói, cương thi lệnh bài cũng cho. Chúng tông lão nhãn tình sáng lên. Tông lão, thiên sách hầu bên kia sẽ thành công sao? Một cái vương gia con cháu mong đợi nói, sẽ, hữu tâm tính vô tâm. Thiên sách nhất định có thể chứa đầy mà quay về, kế thừa vị trí gia chủ. Đến lúc đó, vương hùng chết tại xích luyện thánh địa, thiên sách đạt được thiên nhãn, đại tần không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Người trưởng thượng kia cười lạnh nói, vạn nhất, không có vạn nhất, chúng ta cái này lục mạch, một mực ủng hộ vương thiên sách cái này một dòng chính. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng thế, vương hùng, người khác nhìn không ra. Các người còn không nhìn ra được sao? Hắn đối vương gia con cháu cầm quyền có mâu thuẫn, vương thiên sách liền sẽ không. Huống hồ, nếu là tôn vương hùng, chúng ta cái này lục mạch đạt được phong địa tư nguyên, còn muốn cùng mặt khác 12 mạch phân, bọn họ tính là thứ gì? Trước kia căn đều nhập không vương gia tộc phổ chi nhánh. Dựa vào cái gì? Một cái tông lão âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, thiên sách hầu kế thừa vương vị, vương gia 18 mạch chấp trưởng đông phương phong địa, liền biến thành chúng ta lục mạch. Việc đã đến nước này, còn có cái gì rất muốn? Các loại vương thiên sách trở về liền tốt. Không đúng, chúng ta hẳn là cũng đưa chút đại lễ cho vương thiên sách. Cái gì đại lễ? Đông phương vương ấn, một cái tông lão hai mắt nhíu lại nói. Đông phương vương ấn, trấn áp phong địa khí vận, là thiên sách đăng cơ vương vị không thể thiếu chi vật. Bây giờ, tại vương trung toàn chỗ này, chúng người thần sắc nhất động, không tệ, vương trung toàn liền cương thi đều cho cự môn mang đi. Hắn một cái võ tông cảnh, có thể tính được cái gì? Tông lão, chúng ta động thủ đi. Tốt, xích luyện thánh địa. Thăng tiên cốc đại trận bao phủ, lữ tiên sinh thao túng sở hữu trận thần hiệp đồng hai cái tiên nhân đấu chiến Tô Định Phương. Ngoại giới, mây đen dày đặc, lôi minh nổi lên bốn phía, xích luyện thánh chủ, tỷ vô cực thiên kiếp, hung mãnh vô địch, từng đạo lôi điện, đã đem mảng lớn sơn phong chém thành đất khô cằn, bốn phía vô số rừng cây. Càng là hỏa diễm ngập trời, một trận độ kiếp chi chiến, vang vọng xích luyện sơn, sau cùng một đạo lôi hỏa, giống như bôn đằng cuồn cuộn, từ trong mây đen, chiếu nghiêng xuống, toàn thân cháy đen tỷ vô cực, đón này lôi hỏa ầm vang đập vào mà đi, oanh, một tiếng nổ rung trời, lôi hỏa ầm vang đem tỷ vô cực bao phủ trong đó. Lần này, lôi hỏa cũng không có nhanh chóng tản mát núi rừng bốn phía, mà chính là bao phủ tị vô cực, một mực nung khô bên trong. Bốn phía, vô số xích luyện đệ tử, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nơi xa, tìm kiếm vương hùng một hàng lục đại cờ đẹp trai cũng kinh ngạc nhìn qua. Lôi hỏa cầu nung khô tị vô cực sau một canh giờ. Ngang! Lôi hỏa cầu nội bộ trong nháy mắt truyền đến một tiếng rồng gầm rung trời. Tiếng long ngâm truyền trăm dặm, thông thiên triệt địa, oanh. Lôi hỏa cầu ầm vang bị chấn động nổ tung lên. Nội bộ xuất hiện một đầu màu sắc sặc sỡ cự đại độc long. Giờ khắc này, độc long đã không còn là lúc trước chi hình, mà chính là có chính mình khí tức. Một cỗ to lớn long uy tản ra. Phù phù, bốn phương tám hướng, vô số Xích Luyện Sơn đệ tử nhất thời quỳ lại, chúc mừng thánh chủ độ kiếp thành tiên, chúc mừng thánh chủ thuế xà hóa long, chúc mừng thánh chủ ngoặc kép chấm chấm ngang. Độc long thực sự tại một ngọn núi chi đỉnh ngửa mặt lên trời thét dài, hét dài một tiếng, này cuồn cuộn mây đen thế mà chậm rãi lui tán mà đi. Vừa mới sau cùng một tia chớp, độc long vượt qua, này lôi điện càng có ngày cướp ban ơn, nhượng độc xà triệt để hóa thành độc long, tỷ không cực kỳ hùng vĩ, nhất thời có một không hai. Oanh, cũng ngay một khắc này, thăng tiên cốc đại trận ầm vang một tiếng triệt để nổ tung, một cây thiết côn trùng thiên, 108 thiên thần trong nháy mắt nổ bay không trung. Tiếp theo trong nháy mắt bạo sái là một phiến linh vũ. Xích Vân Tử, Xích Lan Tử cũng tận đều là bay ngược mà ra. Các nôn một ngụm máu tươi. Tô Định Phương đại phá 108 thiên thần đại trận. Giống, độc long đạp ở đỉnh núi. Chính hăng hái, đột nhiên nhìn thấy thăng tiên cốc đại trận phá vỡ. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn tới. Lại nhìn thấy Tô Định Phương quanh thân hỏa diễm nổi lên bốn phía, hung tàn bạo lệ, giống như tuyệt thế ma đầu. Độc long, Tô Định Phương như muốn nhất chiến. Đột nhiên, nơi xa núi rừng bên trong truyền đến một tiếng cháy hô. Vương gia, quận chúa muốn chết, quận chúa muốn chết. Lại là Tô Định Phương một cái thân tín tiềm phục tại này, nhìn thấy Tô Định Phương đi ra, nhất thời hô quát lên. Tô Định Phương nổi điên về sau, lục thân bất nhận, đại sát tứ phương. Có thể bỗng nhiên nghe được thanh hoàn muốn khi chết sau, đột nhiên toàn thân run lên. Giống, Tô Định Phương bỗng nhiên che lên nhức đầu khổ đứng lên. Bát hầu, cút ngay, nữ nhi của ta muốn chết, nữ nhi của ta muốn chết, cút ngay. Tô Định Phương ôm đầu thống khổ kêu to một tiếng. Giống, Tô Định Phương lại là một tiếng thú hống. Tựa như hai cái ý thức xung đột. Độc long nghi hoặc nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương lại là nắm lên thiết bổng, đạp chân xuống, phóng tới này cấp dưới chỗ. Đối với thăng tiên cốc trong ngoài hết thảy, căn không để ý. Thanh hoàn đâu? Thanh hoàn đâu? A, đầu đau quá. Nhanh mang ta đi. Tô Định Phương mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét lấy. Trong tay thiết bổng trong nháy mắt thu nhỏ, bay vào Tô Định Phương trong tay. Tô Định Phương nắm lấy này cấp dưới, thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa dậm chân vọt tới, biến mất trong nháy mắt ở phương xa. Độc long nhìn thấy Tô Định Phương rời đi, chẳng biết tại sao lại là thở dài một hơi. 108 trận thần a, thế mà bị hắn một gậy đánh nát. Người điên, người điên. Khụ khụ khụ. Xích Vân Tử nhìn lấy Tô Định Phương rời đi, che ngực phun máu kinh hãi nói, nghiệt xúc, còn chưa tới cõng ta. Khụ khụ khụ. Xích Lan Tử cũng là phun huyết đạo. Cách đó không xa, Hạ Kiếm Chi vỗ cánh bay tới, nâng lên Xích Lan Tử, mang ta trở về hồi sư tôn nơi đó. Xích Lan Tử đối lão tiên hạc hạ lệnh. Hạ Kiếm Chi cánh vỗ, mang theo Xích Lan Tử nhanh chóng bay đi. Ngọn núi bên trên, độc long thân hình thoát một cái, lại lần nữa hóa thành tỷ vô cực thân người bộ dáng. Chỉ là giờ phút này tỷ vô cực đã thêm ra một cỗ long uy khí tức. 30 trượng cự mãng nhanh chóng bơi lại, cúi đầu, cung cấp tỷ vô cực đạp ở nó trên đầu. Huyết trì chi địa, một mảnh hỗn độn, huyết trì cũng vỡ nát mà ra. Chỉ có này cửu long đan lô vẫn như cũ, chỉ là cái nắp bị vương hùng lấy đi. Thánh chủ, chúc mừng hóa long, ta đáp ứng ngươi chuyện thứ hai, xem như triệt để hoàn thành. Lữ tiên sinh thở sâu trịnh trọng nói, tỷ vô cực nhìn xem lữ tiên sinh, lộ ra một tia cười khẽ. Tiên sinh quả nhiên tri thức uyên bác, như thế sự tình thế mà bị ngươi làm thành. Không tệ, không tệ, về sau liền lưu tại ta Xích Luyện Thánh Địa. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cái này thánh địa hội tấn cấp trở thành thánh vực. Lữ tiên sinh hơi cười cợt, không có trả lời. Tỷ vô cực nhìn xem huyết trì, cái này hóa long trì đã hỏng, về sau tiên sinh chính mình giữ đi. Lữ tiên sinh nhíu mày, cái này hóa long trì đến chính là ta, vì ngươi hóa long, đem ta hóa long trì đều làm hư, làm sao làm đến giống như ngươi ban thưởng ta cũng như thế. Lữ tiên sinh không nói gì, tỷ vô cực lấy tay đi lấy này cửu long đan lô. Đó là ta, khụ khụ, Xích Vân Tử nhất thời tiến lên phía trước nói. Xích Vân Tử, ngươi trọng thương tại thân, vẫn là cực kỳ tu dưỡng đi. Lò luyện đan này, thiếu cái nắp, vẫn là tôn giúp ngươi bảo quản đi. Tỷ vô cực thản nhiên nói. Không được, Xích Vân Tử trừng mắt bổ nhào qua. Oanh, tỷ vô cực nhất trường. Ban đầu liền trọng thương Xích Vân Tử ầm vang bay ngược mà ra. Ngươi, Xích Vân Tử trợn mắt nói. Tỷ vô cực âm thanh lạnh lùng nói. Xích Vân Tử, ngươi đừng quên, sinh đan thánh địa ngươi không thể quay về, là ta thu lưu ngươi. Xích Vân Tử mặt lộ vẻ một tia hận sắc. Tỷ vô cực độ kiếp thành tiên, hơn nữa còn hóa thành độc long, chính mình trọng thương, khẳng định đoạt không trở lại. Lấy tỷ vô cực này bạc tình bạc nghĩa quả tính cách, chính mình lại mang thương cướp đoạt, sẽ chỉ bị hắn giết. A, ha ha, Xích Vân Tử mang theo một tia không cam lòng hận cười. Lại không dám lại cướp đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?